Chương 393, lại manh cũng là một con hồ ly. Ma tộc hắn chỉ nghe nói qua, làm sao lại biết rõ ma tộc ở nơi nào. Nhìn yêu Ngộng Liên một chút, yêu Thiên Chính vung tay háo bảo, xoay người rời đi. Những hộ vệ kia thấy vậy, vội vàng mang theo yêu Ngộng Liên đi theo. Đuổi đi yêu Ngộng Liên một đám người về sau, Trọng Nguyệt, Hàm Hương, Ngọc Lưu ba người liền đến phòng bếp làm lên đồ ăn đến rồi. Mà Bác Minh Dạ bởi vì đêm qua phá những người kia kết giới tổn hao một chút lực lượng, một mực tại chữa trị. Ôm yêu vô song về đến phòng về sau, Ngự Hồ cũng không rời đi, mà là trong phòng bồ y tiếp yêu vô song. Yêu vô song có vẻ hơi nhàm chán, nhìn Ngự Hồ mấy mắt. Có việc Ngự Hồ nghiêng đầu nhìn yêu vô song một chút, đạm mạc hỏi một câu. Không có việc gì. Thu hồi ánh mắt, yêu vô song ở trong lòng có chút nhổ nước bọt một lần, làm sao có thể không có việc gì. Từ buổi sáng tỉnh lại liền tại phòng này bên trong, vừa rồi liền đi ra ngoài một lần, nàng đều sắp bị buồn đến chết. Ngự Hồ nhìn chằm chằm yêu vô song nhìn một hồi, sau đó một cái lắc mình, biến thành một cái bắt chước ngụy trang bản cửu vĩ hồ ly, thoạt nhìn cùng tiểu cầu không chênh lệch nhiều, nhưng là cái đuôi vẫn là chi nở cái, chỉ bất quá nhỏ đi. Toàn bộ lông xù một đoạn, đặc biệt đáng yêu nhảy đến yêu vô song trong ngực về sau. Ngự Hồ lạnh lẽo cô quạng đem chính mình cái đuôi bỏ vào yêu vô song trong tay, cho ngươi chơi. Yêu vô song đầu tiên là kinh ngạc 3 giây, ngay sau đó nở nụ cười. Ngự Hồ, ngươi cái dạng này thật là quá đáng yêu. Trong khi nói chuyện, yêu vô song còn giật giật Ngự Hồ cái đuôi. Ngự Hồ nhìn yêu vô song một chút, cu nở dê không nói gì, tùy ý nàng nắm kéo bản thân cái đuôi. Thế là chờ Trọng Nguyệt tới gọi yêu vô song chuẩn bị lúc ăn cơm thời gian. Liền thấy rất quỷ dị một màn. Yêu vô song ôm một cái bạc bạch sắc tiểu hồ ly không ngừng xoa năn lấy. Đây không phải mấu chốt là tiểu hồ ly kia là Ngự Hồ A, mặc dù là bắt chước ngụy trang hình dạng, có thế xem xét cái kia chín cái đuôi liền biết A ngạch. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trong phòng một người một hồ, sờ lỗ mũi một cái, có chút thật ngoài ý muốn nói ra, các ngươi chơi trước, ta chính là đến xem, thuận tiện nói cho các ngươi biết một lần, có thể ăn cơm đi. Yêu vô song nghe vậy, lập tức buông lỏng tay ra bên trong Ngự Hồ, sau đó chân bỏ vào bên giường. Trọng Nguyệt thấy vậy, mấy bước đi qua, vị yêu vô song từ trên giường mặt đứng lên, sau đó mang theo yêu vô song hướng về tiền viện đi đến. Một bên Ngự Hồ cũng không có nhàn rỗi, lập tức khôi phục hình người. Yêu vô song quay đầu nhìn thoáng qua khôi phục hình người Ngự Hồ, nhìn lại Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi tuyệt không cảm thấy Ngự Hồ vừa rồi bộ dáng nhìn xem tương đối đáng yêu. Trọng Nguyệt nghe vậy. Hồi suy nghĩ một chút Ngự Hồ vừa rồi bộ dáng, không khỏi có chút muốn cười. Ngự Hồ cái dạng kia xác thực cực kỳ đáng yêu. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, người nào đó tựa hồ chỉ nguyện ý cho một người nhìn. Sẽ sao Trọng Nguyệt có chút nghiêng đầu, phiết Ngự Hồ một chút, ta cảm thấy Ngự Hồ cái dạng này khá là đẹp đẽ. Mặc dù vừa mới cái kia bộ dáng cu nở dê rất manh, bất quá cái dạng kia không có cách nào xem thật kỹ mặt dáng dấp ra sao. Dù sao lại manh cái dạng kia cũng chỉ là một con hồ ly, chẳng qua là một cái tương đối đáng yêu hồ ly. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngự Hồ có chút buồn bực, hắn cũng chỉ có thể xem mặt sao, hắn rõ ràng thực lực cũng rất mạnh có được hay không, thật không biết hai nữ nhân này đến cùng suy nghĩ cái gì. Trọng Nguyệt viện yêu vô song hướng về phòng trước đi đến, bởi vì có chút chậm quan hệ, Mặc Phần Thiên định tới nhìn xem tình huống, liền ở nửa đường đụng phải Trọng Nguyệt ba người. Nhìn yêu vô song một chút, Mặc Phần Thiên lúc đầu muốn hỏi tại sao lâu như thế, bất quá nhìn yêu vô song cái dạng kia, Mặc Phần Thiên cũng không có hỏi lại.